Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1096, nuốt chừng hồ nước giếng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ngăn cản quỷ hồ nước lan tràn, chỉ có thể dùng biện pháp này dù sao. Khi hồ nước tràn ra ngoài và hòa vào dòng sông, chảy về những khu vực xa hơn, tất nhiên sẽ xảy ra những chuyện đáng sợ. Toàn bộ hệ thống thủy vực đều thông nhau và nước mang theo linh dị sẽ gây ô nhiễm nguồn nước. Người bình thường đối mặt với linh dị gần như không có khả năng chống đỡ. Đến lúc đó, nếu vô tình uống phải nước có linh dị, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì? Con người có thể sống 7 ngày không ăn cơm, nhưng không thể sống 3 ngày không uống nước. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là những thứ trong hồ nước lệ quỷ. Khi hồ nước phát tán, lực linh dị cũng phân tán theo, những vật thể vốn đang ngâm trong hồ nước lệ quỷ sẽ thoát khỏi sự giam cầm và khôi phục lại nguy hiểm. Giống như lúc này, thi thể trong tầng thứ nhất của quỷ hồ đã được hồ nước cọ rửa và phân tán ra 4 phương 8 hướng. Xung quanh đều có xác chết trắng bệch trôi nổi, và những thi thể này sau khi thoát ra khỏi quỷ hồ cũng bắt đầu nhanh chóng hư thối. Có thể sau khi tầng thứ nhất của hồ nước trôi qua, tầng thứ hai cũng sẽ phát tán ra. Nếu tầng thứ hai cũng giống vậy, những linh dị đang đợi ở đó sẽ bị phóng thích. Chưa kể, còn có những lệ quỷ bị giam giữ ở tầng thứ ba của quỷ hồ. Một khi lệ quỷ tầng ba được thả ra, đó sẽ là một loạt sự kiện linh dị hàng chục, thậm chí hàng trăm vụ. Mỗi một sự kiện sẽ bộc phát ở các địa phương khác nhau. Tác động của nó cực kỳ lớn, thậm chí vượt qua mọi sự kiện linh dị cấp S. Đó cũng chính là lý do Tô Viễn tạm thời thả lỏng 3 người Thái Bình cổ trấn. Với tình huống này, Dương Gian không chút do dự, chỉ có Tô Viễn. Và hắn có đủ năng lực làm điều này. Dù sao, có quỷ vực và phạm vi ảnh hưởng rất rộng, hiện tại, chỉ có bọn họ mới có thể thực hiện. Những người khác thì không thể giúp đỡ kịp thời. Dưới ánh sáng của một đạo hắc sắc quang mang lao thẳng lên trời, sau một khắc, Dương Gian quát nhẹ một tiếng, rồi tinh hông quỷ nhãn toàn bộ mở ra, tổng cộng khoảng 9 con. 9 con quỷ nhãn chỉ cần dùng lời nói là có thể ngăn chặn nguy cơ khôi phục. Đây là khả năng tối đa của Dương Gian. Sau đó, quỷ vực bắt đầu khuếch tán. Một màu đỏ tối đen bay thẳng lên không trung, hai người với tốc độ không thể tưởng tượng bao trùm toàn bộ khu vực, từ 10 cây số, 20 cây số, 30 cây số. Cuối cùng, họ bao phủ một diện tích rộng 500 cây số mới dừng lại. Nếu nhìn từ trên cao, có thể thấy rõ toàn bộ thành phố Trung Châu và khu vực xung quanh đều bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ thẫm và đen tối, trong đó màu đen chiếm diện tích lớn hơn. Tuy nhiên, đây không phải là giới hạn của Tô Viễn, chỉ là không cần thiết phải làm lớn như vậy. Dù sao, nước của quỷ hồ dù có chảy ra, cũng không thể nhanh chóng lan rộng ra khắp cả nước chỉ trong vài phút. Bi không không cây số, đủ rồi. Nhìn xuống mặt đất, có thể nhận thấy rằng hồ nước đã ô nhiễm một khu vực rộng lớn hàng chục cây số trong thủy vực. Dòng sông, hồ nước, nước ngầm, tất cả đều có dấu vết của hồ nước. Những vết tích này người bình thường không thể thấy, nhưng hai người kiểm soát hồ nước lại nhìn rõ ràng. Sau một khắc, hai người liếc nhau, rồi bắt đầu hành động. Mặt đất bắt đầu chấn động, dòng sông chảy ngược, hồ nước đảo chiều, địa hình vốn cao ở phía bắc, thấp ở phía nam, giờ đây lại bị đảo ngược, toàn bộ khu vực xung quanh 100 dặm đều trở thành cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm, chỉ còn một nơi thấp duy nhất, đó chính là nơi hai người đang đứng. Mặt đất phẳng đột ngột nhô lên thành núi cao, thành phố như muốn nghiêng. Lực linh dị đáng sợ lúc này được phát huy một cách tinh tế. Trong phạm vi ảnh hưởng của quỷ vực, mặt đất biến hóa nhanh chóng, đến mức không thể tưởng tượng được, dường như mọi thứ trong thế gian đều bị thay đổi một cách tùy tiện. Mấy tòa đại sơn bỗng dưng mọc lên, chặn ngang thủy vực. Mặt đất nứt ra, mấy chục dặm trực tiếp nghiêng đi. Nguyên bản đất hoang đột nhiên xuất hiện một con sông lớn. Nước sông chảy ngược về phía ngược dòng, theo một phương thức hoàn toàn vi phạm tự nhiên, hướng về một điểm tụ lại. Hiện tượng này không chỉ xuất hiện ở những vùng hẻo lánh ngoài ô, việc thay đổi hình dạng mặt đất trong phạm vi 500 cây số đã gây ảnh hưởng rất lớn. Thành phố Trung Châu dù đã bị phong tỏa, không còn cư dân. Nhưng các thành phố và huyện thành lân cận vẫn có người sinh sống. Hơn nữa, hành động của hai người quá nhanh chóng, khiến cho quỷ vực không thể che giấu cảm giác của những người này. Kết quả là, sự biến hóa kỳ lạ này đã bị không ít người chứng kiến. Chỉ trong tích tắc, mạng lưới truyền thông nổ tung, không ít người đã ghi lại và phát tán video lên Internet, tin tức nhanh chóng lan truyền qua nhiều con đường khác nhau. Một số thiết bị điện thoại cũng bị đánh nổ ngay lập tức. Cả tổng bộ cũng nhanh chóng bị kích động. Nhưng khi nhận được thông tin này, Tào Diên Hoa lập tức phản ứng, nhận ra rằng đây là một sự kiện linh dị mất kiểm soát. Một, lực lượng linh dị không rõ đã tác động lên thực tế, thay đổi hình dạng mặt đất ở một phạm vi rất rộng, đến mức khiến người ta kinh hãi. Nếu tiếp tục như vậy, ảnh hưởng sẽ không thể che giấu được nữa. Sau đó, một cuộc họp khẩn cấp đã được tổ chức. Trong cuộc họp, các nhân viên công tác nhanh chóng cung cấp bản đồ vệ tinh mới nhất, đồng thời chiếu hình ảnh lên màn hình. Nhiều người nhìn thoáng qua, không kìm được mở to mắt, trong lòng không khỏi run rẩy. Cảnh tượng trên bản đồ không còn giống như trước. Những thôn làng, huyện thành và các thành phố nhỏ lớn đã di chuyển, vị trí địa lý đã xảy ra biến đổi. Những dãy núi mới mọc lên, nhưng cũng có những dãy núi đột nhiên biến mất. Sông ngòi cũng thay đổi kỳ lạ, lúc thì có thêm, lúc lại mất đi. Nhưng số lượng luôn thay đổi. Đây chính là hậu quả của việc hồ nước quỷ hồ chảy ngược trở lại. Một khi hồ nước quay về vị trí ban đầu, sẽ tiếp tục thay đổi quỹ đạo của các dòng sông, làm biến dạng toàn bộ khu vực quanh quỷ hồ. Cảnh tượng này khiến cả cuộc họp trở nên im lặng, tất cả mọi người đều nghẹn ngào. Dù là những nhân viên công tác đã quen với các sự kiện linh dị không thể tưởng tượng, nhưng tình huống như thế này là lần đầu tiên gặp phải. Vệ tinh chụp lại hình ảnh của Trung Châu thành phố và khu vực lân cận, nhưng không phải những hình dạng mặt đất này ổn định, mà chúng cứ liên tục thay đổi, giống như có thần linh trong truyền thuyết đang thi triển vĩ lực, tùy ý thay đổi hình dáng mặt đất và môi trường xung quanh. Bắt trăng hái sao, di sơn đảo hải, nhìn vào sự biến hóa trên bản đồ vệ tinh, Tào Diên Hoa mặt mày tái mét, tay run lên nhẹ nhẹ, như không thể che giấu được cảm xúc kịch liệt bên trong. Tình huống trước mắt đã hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn, vượt qua mọi dữ liệu đã ghi nhận trước đây về các sự kiện linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hành động có quy mô lớn như vậy liệu có phải là dấu hiệu cho thấy linh dị ảnh hưởng đã mở rộng đến mức này? Hậu quả ẩn chứa trong đó vượt xa mọi tưởng tượng. Bây giờ, hắn chỉ còn biết hy vọng vào những người kia. Nếu thất bại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.